Vô địch thiên hạ, chương 1360, thần tượng phục sinh. Góc truyện audio.com. Vô địch thiên hạ chương 1360, thần tượng phục sinh. Tượng Tiếu Kiệt đột ngột ngắt lời, lại để cho vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người nhướng mày. Hư thiên ma ngục thú nghe vậy, lạnh nở nụ cười, làm theo tiêu diệt. Ta bây giờ ngược lại phải thử một chút vạn tượng vương thành thượng cổ uy lực của đại trận. Nói đến đây, đưa tay một trường, đối với Tượng Tiếu Kiệt hư không nhấn một cái. Lập tức, Tượng Tiếu Kiệt liền cảm giác được một cổ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng như bài sơn đảo hải hướng mình vọt tới. Tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn tràn đầy tự tin tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn thực lực dĩ nhiên là nhỏ bé như vậy. Là như thế yếu ớt, không chịu được như thế một kích. Hai mắt Tượng Tiếu Kiệt thật sâu sợ hãi. Mình chẳng lẽ muốn chết phải không? Chết, ngay tại Tượng Tiếu Kiệt cho rằng hẳn phải chết lúc. Đột nhiên, một bên vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái đồng thời xuất thủ. Trên thân hai người thần vương thần lực tuôn ra, uy áp bao phủ thiên địa. Ầm ầm, hai người trưởng lực cùng hư thiên ma ngục thú một trường đụng vào nhau. Không gian kịch liệt vặn vẹo, xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ rách vá. Khí lưu cuồng bạo mang tất cả bốn phía, lập tức tung bay, chấn vỡ đường phố xa xa hết thảy kiến trúc. Tượng Tiếu Kiệt, giống như nguyên. Giống như là thật bọn người đều bị lực lượng này dư âm ảnh hưởng còn lại đánh bay. Mà vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Đặc biệt là trong miệng vạn tượng tộc trưởng phún huyết không thôi. Chứng kiến kết quả này, bị đánh bay Tượng Tiếu Kiệt, giống như nguyên, giống như là thật bọn người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vạn tượng lão tổ cùng tộc trưởng đồng thời liên thủ, vậy mà không cách nào ngăn lại đối phương trưởng lực. Phải biết, bọn hắn lão tổ thế nhưng mà thần vương tam giai sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Mà bọn hắn tộc trưởng cũng thần vương nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy, đối phương chẳng phải là vạn tượng gia tộc chúng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão Mạc không kinh hãi mà nhìn hư thiên ma ngục thú. Chẳng lẽ đối phương là thần vương tam giai hậu kỳ đã ngoài cường giả? Kỳ thật, vạn tượng gia tộc mọi người suy đoán đúng vậy. Trải qua cát bụi tông vài năm tu luyện, thực lực của hư thiên ma ngục thú sớm đã khôi phục lại thần vương tam giai hậu kỳ. Đây cũng là hư thiên ma ngục thú thì ra tin thử xem vạn tượng vương thành thượng cổ đại trận uy lực nguyên nhân. Thiên địa yên lặng lại. Vạn tượng gia tộc mọi người đứng ở giữa không trung, không ai nhúc nhích. Vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người nuốt xuống hỗn độn đan dược về sau, âm thầm điều tức, cũng nhất thời không dám ra tay. Hư thiên ma ngục thú một trường sau đó cũng không tiếp tục công kích, nhưng canh giữ ở quảng trường bốn phía. Điều này làm cho vạn tượng lão tổ bọn người Tượng Huy trong nội tâm buông lỏng. Lúc này, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, Tượng Tiếu Kiệt đi vào vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người bên cạnh, sau đó đối với hai người truyền âm nói: "Lão tổ, tộc trưởng, chúng ta mở ra vạn tượng đại trận đi. Chỉ có mở ra vạn tượng đại trận mới có thể trấn áp đối phương." Vạn tượng lão tổ Tượng Huy hai người lông mày một khóa. "Lão tổ, tộc trưởng, đừng do dự nữa, lúc này không mở ra vạn tượng đại trận, đến lúc đó đối phương như cải biến tâm ý, lại ra tay công kích chúng ta, liền không còn kịp rồi." Tượng Tiếu Kiệt gấp như thế nói, khi đó, nó nếu muốn giết hại vạn tượng vương thành, không người có thể ngăn cản được nó. Các ngươi chẳng lẽ muốn chứng kiến vạn tượng vương thành máu chảy thành sông? Vạn tượng lão tổ Tượng Huy cùng vạn tượng tộc trưởng Tượng Thái hai người hai mắt lập lòe, sắc mặt âm tình bất định. Ngay tại hai người do dự thời gian, đột nhiên một tiếng cực lớn vang rồi, giống như đại địa vang tung tóe bình thường. Vạn tượng mọi người cả kinh. Nhìn lại, liền gặp trong con mắt của bọn họ hóa đá thánh tượng đột nhiên phát ra kinh người hắc sắc quang mang. Cái này, sao lại thế này? Khi bọn hắn trong trí nhớ, cái này hóa đá thánh tượng sừng sững lúc này vài chục ức năm. Vô luận lực lượng nào đó công kích, người nào thi triển bí pháp, đều không có bất kỳ tổn thương cùng động tĩnh. Vài chục ức năm qua theo không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện kinh người như thế hắc sắc quang mang. Chỉ thấy những này hắc sắc quang mang không ngừng xuyên thấu qua này thánh tượng bên ngoài thân thạch tầng mà tỏa ra. Diệu động thiên địa, hơn nữa hắc sắc quang mang càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, nửa cái vạn tượng vương thành tất cả cường giả đều có thể chứng kiến. Vạn tượng lão tổ bọn người tượng huy sau khi khiếp sợ. Ánh mắt dừng lại ở hoàng trên người tiểu long. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hóa đá thánh tượng kinh người như thế biến hóa. Là hoàng tiểu long làm ra. Lão tổ, tộc trưởng, cái này hoàng tiểu long là muốn dùng bí pháp hủy hoại mất chúng ta thánh tượng. Đột nhiên, tượng tiếu kiệt tựa hồ nghĩ tới một cái khả năng. Hét lớn, chúng ta không thể để cho cái này hoàng tiểu long hủy hoại chúng ta thánh tượng. Chúng ta nhanh chóng mở ra vạn tượng đại trận, chấn giết bọn chúng đi. Hủy hoại thánh tượng, bọn người vạn tượng lão tổ khẽ giật mình. Tiếp theo, vạn tượng lão tổ tượng huy cùng vạn tượng tộc trưởng tượng thái hai người đột nhiên bừng tỉnh. Lúc trước, bọn hắn phỏng đoán hoàng tiểu long có thể là vọng tưởng phục sinh cái này hóa đá thánh tượng. Nhưng là, như cùng tượng tiếu kiệt nói giống nhau. Là muốn hủy hoại thánh tượng đâu này? Như hoàng tiểu long thật là hủy hoại thánh tượng, mà bọn hắn trơ mắt nhìn hoàng tiểu long hủy hoại, tránh không được vạn tượng gia tộc vạn cổ tội nhân. Hai người càng nghĩ càng khả năng, càng nghĩ càng lo lắng. Ngay tại hai người muốn hạ lệnh mở ra vạn tượng đại trận, chấn áp hoàng tiểu long cùng bọn người hư thiên ma ngục thú lúc, đột nhiên một tiếng to lớn nổ vang vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy hóa đá thần tượng bên ngoài thân tầng nham thạch toàn bộ nổ tung ra. Lộ ra một đầu thân cao mấy trăm trượng. Tản ra vô tận hồng hoang hung thú oai thần tượng. Thần tượng cực lớn mũi dài hướng lên trời nhếch lên. Phát ra một tiếng đến từ hồng hoang cự rít gào. Tiếng kêu gào hình thành sóng lớn. Chấn đắc vạn tượng nhất tộc mọi người đều đang giữa không trung liên tục quay cuồng. Liền hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi, Quỷ Một, Quỷ Hai, Kim Giác Nghé Con bọn người đều đẩy lui ra. Chỉ có Hoàng Tiểu Long đứng sừng sững ở chỗ đó, không có chịu ảnh hưởng. Thần tượng đứng ở đó, toàn thân tản ra mãnh liệt màu đen kim quang, khí tức như uy như ngục. Bao phủ toàn bộ vạn tượng vương thành. Vạn tượng vương thành tất cả cường giả tại kinh khủng này khí tức dưới. Toàn bộ rung động nằm trên mặt đất. Phảng phất khí tức này hơi chút chúi xuống. Mọi người lúc nào cũng có thể bị oanh áp tắc nghẽn chết. Mấy trăm triệu năm rồi. Ta giống như tuân rốt cục sống lại. Sống lại, thần tượng tự nói. Cười to, trên người thần uy nhưng thỏa thích phóng thích. Muốn đem cái này vài chục ức năm qua đọng lại hết thảy giận, hận, phẫn, không cam lòng, toàn bộ phóng thích ra. Xa xa, thân hình ổn định lại vạn tượng gia tộc chúng người thất kinh sau đó. Nhưng lại đại hỉ, cuồng hỉ, thánh tượng lão tổ tông sống lại. Thánh tượng lão tổ tông rốt cục sống lại. Vạn tượng gia tộc mọi người cười to. Vạn tượng lão tổ tượng huy cùng vạn tượng tộc trưởng tượng thái cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thánh tượng lão tổ tông vậy mà sống lại. Hảo cường khí tức, tuyệt đối là thần vương cao giai trở lên. Tượng huy, bọn người tượng thái nhao nhao hướng thần tượng bay tới. Vạn tượng gia tộc hậu bối tượng huy. Tượng thái xuất lĩnh gia tộc đệ tử. Bái kiến thánh tượng lão tổ tông. Chúc mừng thánh tượng lão tổ tông phục sinh. Tượng huy, tượng thái nói, cùng vạn tượng gia tộc mọi người bái ép xuống đi. Cung kính cực kỳ, thần tượng khí tức thu liễm. Trên người màu đen kim quang tiêu tán. Quay đầu lại, mắt nhìn xuống vạn tượng gia tộc mọi người, nhẹ gật đầu. Các ngươi là giống như hoa kiệt xuất tiểu tử kia hậu đại. Nhiều năm như vậy, khó cho các ngươi một mực này bảo vệ. Đều đứng lên đi, giống như hoa kiệt xuất. Đúng là vạn tượng gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Bọn người tượng huy trên mặt vui vẻ. Khấu tạ, sau đó đứng lên. Lúc này, thần tượng quay đầu lại. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cách Trương.